Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Hấp thu thần tộc. Cái khác Bắc Âu thần tộc đám người, nghe nói như thế, thấy cảnh này trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bởi vì rất nhiều người trong lòng, hiện ra, là ý chí chiến đấu dày đặc. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, là cùng theo Dơ Nô Miện Hạ cùng Tần Thiên Long nhất quyết tử chiến. Thế nhưng là, Dơ Nô Miện Hạ vậy mà nói để bọn hắn trốn, hơn nữa còn dẫn đầu đào tẩu. Cái này như cùng hắn nhóm bị hất xuống đầu một đầu nước lạnh. Lạnh cả người. Trong lòng tín ngưỡng triệt để tại thời khắc này sụp đổ. Bọn hắn thật vất vả ngưng tụ chiến ý trong chốc lát trực tiếp tan rã, thay vào đó là mỗi một người trong lòng không cách nào ức chế xuất hiện sợ hãi. Ngay cả Dơ Nô Miện Hạ đều chạy trốn, bọn hắn những người này còn có thể làm cái gì? Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Âu thần tộc trận hình trực tiếp tán loạn rơi, toàn bộ người hướng thẳng đến bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem ngay tại bỏ mạng mà chạy thẳng đến nơi xa mà đi Dơ Nô. Hắn không có đi truy kích những người khác, mà là thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Dơ Nô truy kích mà đi. Lấy Tần Thiên bây giờ tốc độ, muốn đuổi kịp Dơ Nô quả thực là dễ như trở bàn tay. Ước chừng tầm 10 giây về sau, ngay tại không trung bỏ mạng chạy vội Dơ Nô sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được, từ phía sau lưng truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, cùng một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Hắn bỗng nhiên quay người. Sau đó, liền thấy một đạo màu vàng cùng màu xanh giao nhau cầu vồng hướng phía mình đánh tới. Nhưng là, hắn cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này một đạo cầu vồng tùy tiện đem hắn hộ thể lồng năng lượng xuyên thấu, sau đó xuyên thấu y phục của hắn, xuyên thấu da thịt của hắn, tùy tiện vỡ nát xương cốt của hắn, cuối cùng từ sau lưng của hắn xuyên ra ngoài. Trong đó ẩn chứa uy lực trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ, linh hồn của hắn đều trực tiếp chôn vùi rơi. Một đao phía dưới, Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ, danh chấn toàn cầu siêu cấp cường giả, như vậy vẫn lạc. Bất quá hắn thi thể không có rơi xuống. Tần Thiên khống chế thi thể của hắn huyền không, chợt từ trong đó rút ra một đoàn tinh huyết. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa vận dụng huyết mạch chú sát chi thuật, cách không tầm tất cả Bắc Âu thần tộc người toàn bộ giết chết. Bắc Âu thần tộc rốt cuộc tại Tần Thiên trong tay hủy diệt. Đến tận đây, trên địa cầu không còn có đã từng ngũ đại thế lực. Bọn chúng toàn bộ đều bị Tần Thiên đồ diệt. Làm xong chuyện này về sau, Tần Thiên mới rơi xuống đất. Ở trong tay của hắn, ngoại trừ đại long đao bên ngoài còn nhiều thêm một vật, một cây trường thương. Vĩnh Hằng Chi Thương. Bắc Âu thần tộc đệ nhất thần khí, giờ phút này theo Dơ Nô chết đi bị Tần Thiên nắm bắt tới tay. Mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên nhảy cẫng hoan hô, nó bỗng nhiên từ Tần Thiên trong mi tâm nhảy ra ngoài, cây kia sâu bỗng nhiên cầm Tần Thiên trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương bao vây lại. Cái này Vĩnh Hằng Chi Thương bản thân liền là thế giới chi thủ thân cành chế tạo thành, cùng thế giới chi thủ là một thể, bây giờ bị thế giới chi thủ hấp thu, một lần nữa dung hợp làm một thể. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Tần Thiên trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị thế giới chi thủ hấp thu hết. Sau đó thế giới chi thủ lại về tới Tần Thiên trong mi tâm chập chờn không ngừng, lần này triệt để hấp thu Vĩnh Hằng Chi Thương thế giới chi thủ. Hình thể trở nên lớn hơn một chút, sinh trưởng ra mấy cây mới cành cây, phía trên lá cây cũng biến thành càng nhiều. Cái kia bạo dũng mà ra tiên giới nguyên lực cũng biến thành càng thêm hùng hồn. Loại biến hóa này để Tần Thiên trong lòng vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn biết, muốn để thế giới chi thủ trưởng thành quả thực là thật quá khó khăn. Đừng nhìn thế giới chi thủ chỉ là trưởng thành một chút, nhưng dạng này sinh trưởng là cực kỳ khó được. Mà lại cái kia trở nên hùng hồn tiên giới nguyên lực đối với Tần Thiên ngày sau tu luyện có trợ giúp thật lớn. Tần Thiên biết, đã từng thời kỳ viễn cổ thế giới chi thủ bị thần tộc đại năng dùng tạo hóa thần khí khai thiên phủ chặt đứt, sau đó triệt để đánh nát, mảnh vỡ tàn mát giữa thiên địa, nếu như có thể một lần nữa cầm những cái kia mảnh vỡ thu thập lại, dung nhập cây non bên trong cũng có thể khôi phục cái này cái cây một chút thần diệu, thiếu đi bồi dưỡng nó một chút thời gian. Bất quá, cửu thiên chư giới lớn biết bao, muốn cầm thế giới chi thủ cái khác mảnh vỡ tìm tới, vậy cũng không là bình thường khó, chỉ có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đón lấy, Tần Thiên lại đem lực chú ý đặt ở bị hắn nhốt lại ba cái kia thần tộc trên thân. Mặc dù ba cái kia thần tộc bị cầm tù trong thời không chi đỉnh, nhưng là bọn hắn còn chưa chết, cuối cùng vẫn là một cái phiền toái, Tần Thiên nhất định phải đem bọn hắn cho xử lý mới được. Đột nhiên Tần Thiên trong lòng lần nữa khẽ động. Bởi vì hắn biết, thế giới chi thủ đối thần tộc mà nói là chí mạng khắc tinh, từ trước đó chiến đấu hắn liền đã nhìn ra, như vậy, thế giới chi thủ phải chăng có thể cầm thần tộc cũng hấp thu đâu. Trong lòng ý nghĩ này vừa ra, hắn không chút do dự liền biến thành hành động. Tâm thần khẽ động, một cái thần tộc bị hắn từ bên trong thời không chi đỉnh phóng thích ra ngoài. Cái này thần tộc vừa xuất hiện, lập tức gầm thét liên tục, thanh âm bên trong mang theo không dám tin. A, đây không có khả năng, chúng ta vậy mà lại bị ngươi đánh bại, ta không tin. Tần Thiên Long, ngươi chỉ là một cái thực đan cảnh nhân loại sâu kiến, chẳng những có được thế giới chi thủ, lại còn có loại này thần khí có thể đem chúng ta giam cầm lại, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người trên tinh cầu này loại sâu kiến. Tần Thiên không để ý đến, tâm hắn niệm khẽ động, trong mi tâm thế giới chi thủ lại một lần nữa xuất hiện. Cây kia dâu bỗng nhiên chảy ra mà ra, hung hăng cắm rễ tại cái này thần tộc trên thân thể. Nhất thời, cái này thần tộc cường giả tiếng kêu rên liên hồi, bất quá chỉ là kéo dài một hai giây liền im bặt mà dừng, toàn thân hắn đều khô quắt xuống, tựa như là bị hút khô tất cả huyết dịch đồng dạng. Thấy cảnh này, Tần Thiên trong lòng lập tức vui mừng, quả nhiên như hắn sở liệu, thế giới chi thủ thật có thể hấp thu thần tộc. Nghe nói cái này thần tộc là giữa thiên địa thần bí nhất một loại bản nguyên chi khí đản sinh ra cùng tiên giới nguyên lực, mà thế giới chi thủ là giữa thiên địa thần kỳ nhất sinh vật, nó lấy thiên địa hết thảy làm chất sinh dưỡng, cái này cũng liền có thể giải thích nó vì sao lại là thần tộc khắc tinh. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, đón lấy, hắn liền cảm nhận được một cỗ kỳ lạ năng lượng bị thế giới chi thủ hấp thu đi vào. Dung nhập cây trong thân thể, giống như đạt được nguồn bổ sung rồi sao? Ừ, đây là thần tộc lực lượng, thần chi lực. Tần Thiên tiếp lấy lại cảm thấy đến một tia nhỏ bé mà thần bí nguyên khí từ thế giới chi thụ truyền tống xuống tới, bị trong đầu của hắn cho hấp thu hết. Nhất thời Tần Thiên liền như là một cái mắt cận thị người đồng dạng mang lên trên kính mắt, toàn bộ thế giới đều trở lên rõ ràng. Hắn tựa hồ thấy được trong thiên địa, bị nhàn nhạt linh khí cho tràn ngập, còn có đủ loại năng lượng tại rời rạc, có thể cho người ta thể hấp thu, có hấp thu thì là rất có chỗ hại. Tại thần chi lực tiến vào đầu óc hắn thời điểm, Tần Thiên lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng là trước mắt lại mở ra một mảnh cửa sổ, để thế giới nhìn càng thêm rõ ràng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591. Thu hoạch khổng lồ. Trên thế giới sơn sơn thủy thủy đều là từ một loại nhỏ bé nguyên lực hạt tròn tổ hợp mà thành. Giữa bọn chúng tạo thành đều là có một loại thần bí quy luật, là một loại gọi là trận thế đồ vật. Thiên nhân giới hạn, trời cùng người nhận biết, tại thời khắc này tựa hồ bị đánh phá. Tần Thiên đã từng thân là tiên tôn, vốn là kiến thức rộng rãi, có vô số đối với võ đạo, đối với thiên địa kiến giải, nhưng giờ phút này, hắn vậy mà lại có lĩnh ngộ mới. Ta hiểu được, thần tộc lực lượng, tu sĩ căn bản cũng không có thể trực tiếp hấp thu, nhưng là trải qua thế giới chi thụ tưới nhuần cùng chuyển hóa, lại là có thể vận dụng. Tần Thiên mắt sáng rực lên, trong lòng vô cùng thông thấu. Mặc dù không thể để cho lực lượng của ta gia tăng, nhưng lại có thể để cho ta với cái thế giới này lý giải trở nên càng thêm khắc sâu, để cho ta tiềm lực trở nên lớn hơn. Đạt được to lớn như vậy chỗ tốt, để Tần Thiên nội tâm đều trở nên vô cùng lửa nóng. Lập tức, hắn không chút do dự cầm cái thứ hai thần tộc phóng thích ra ngoài. Cái này thần tộc xuất hiện, Hắn không có lập tức chửi mắng Tần Thiên, mà là cảm thụ bốn phía một cái vây, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, mình một cái khác đồng bạn khí tức đã hoàn toàn biến mất. Tần Thiên Long, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi đối ta đồng bạn làm cái gì? Hắn ở đâu? Đi nơi nào? Bất quá, mặc kệ hắn hỏi thế nào, Tần Thiên đều không để ý đến hắn. Mà là lại một lần nữa thôi động thế giới chi thủ cầm sợi rễ vào cái này thần tộc thân thể, cũng đem hắn hấp thu. Cuối cùng là cái kia nữ tính thần tộc đồng dạng bị thế giới chi thủ hấp thu. Khi ba cái thần tộc bị hấp thu về sau, Tần Thiên cảm giác được những cái kia thần kỳ lực lượng trở nên càng nhiều, từ thế giới chi thủ quán trú đến trong đầu của hắn, để hắn tâm tư trở nên càng thêm mau lẹ, tầm mắt lớn hơn. Loại này chỗ tốt thật là quá hiếm có, cho dù là phục dụng cao cấp hơn đan dược, đều không đổi được loại này chỗ tốt. Tinh tế cảm thụ một phen loại biến hóa này về sau, Tần Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, ba cái kia thần tộc lưu lại quần áo bên trong có một cái cực nhỏ đồ vật ánh vào hắn tầm mắt. Kia là một cái cẩm nang nho nhỏ. Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, cầm đống kia quần áo tản ra, lại có hai cái đồng dạng cẩm nang nhỏ xuất hiện. Kia là lớn chừng bàn tay cẩm nang, hai màu trắng đen thêu thùa ra hai đầu âm dương ngư. Một cỗ nhàn nhạt, mịt mờ năng lượng ba động từ trong đó phát ra, nhìn giống như là rất không tệ bảo bối. Ừ, đây là không gian cẩm nang. Nhìn thấy cái này cẩm nang, Tần Thiên con mắt lập tức phát sáng lên. Loại vật này trên địa cầu không có, nhưng là hắn từng tại tu chân giới cùng tiên giới thời điểm, không biết gặp bao nhiêu. Con hàng này tại cái kia cẩm nang, là một loại gọi là hư tinh thạch vật liệu luyện chế mà thành. Hư tinh thạch là một loại không gian tinh thạch, luyện chế thành không gian cẩm nang về sau, có thể chứa chở không ít thứ. Mặc dù loại vật này còn kém rất rất xa thời không chi đỉnh, nhưng cũng là tự thành hư không bảo bối, bất quá vẹn vẹn một kiện cấp thấp pháp khí mà thôi, nó không có khác công năng, vẹn vẹn chỉ là có thể chứa đựng vật phẩm mà thôi. Đây là ba cái kia thần tộc để lại, nói như vậy, bảo bối của bọn hắn đều tại không gian này trong túi gấm. Tần Thiên trong lòng hơi động, đối phương đã có thể dễ dàng như vậy cầm Yến Nam Thiên đám người thực lực cưỡng ép tăng lên tới thực đan cảnh. Tất nhiên là ba cái kia thần tộc đưa cho bọn hắn vô số cao cấp đan dược cưỡng ép tăng lên. Như là Tần Thiên hay là lúc trước tiên tôn thời điểm, loại này cẩm nang nho nhỏ cho dù bên trong có được đạo khí, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn vài lần. Nhưng là hiện tại khác biệt a, Tần Thiên trùng sinh đến nay có thể nói là nghèo muốn chết. Cái này ba cái không gian cẩm nang cũng không dễ dàng mở ra, phía trên có thật nhiều nhỏ xíu trận pháp tại quấn quanh lấy, mười phần tinh diệu, nếu như dùng bạo lực phá giải, cái này cẩm nang cũng tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đồ vật bên trong cũng biết tại cẩm nang hủy đi đồng thời bị nghiền thành bột phấn. Tần Thiên biết, không gian vỡ vụn lực lượng là phi thường đáng sợ, loại kia uy lực. Cho dù là linh khí cũng chịu đựng không được, chỉ có cao hơn cấp bậc đạo khí mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thực đan cảnh thực lực còn xa xa không cách nào tiếp xúc đến không gian biến ảo. Bất quá, Tần Thiên mặc dù bây giờ thực lực không đủ cường đại, nhưng là hắn đối với trận pháp kiến giải cũng không phải đùa giỡn. Vẹn vẹn không đến một phút, Tần Thiên liền đem cái này một cái cẩm nang phía trên trận pháp phá giải rơi, đem nó mở ra. Sau đó, tinh thần lực bao trùm lên đi. Theo tinh thần lực dò xét, Tần Thiên phát hiện, không gian này cẩm nang không gian cũng không lớn, so với thời không chi đỉnh đơn giản đại vu gặp tiểu vu, thì tương đương với một cái nho nhỏ nhà vệ sinh mà thôi. Bất quá dạng này không gian, dùng để chứa đựng một chút đồ trọng yếu ngược lại là đầy đủ. Đầu tiên đập vào mi mắt, là hai cái hồ lô lớn cao đến một người, một cái tây hồng bì, một cái vô lại. Lại không phải đồng sắt sen đúc, mà là chất gỗ. Nhìn tựa như là bình thường hồ lô, bất quá muốn so bình thường hồ lô lớn hơn nhiều. Từ hai cái này trong hồ lô, Tần Thiên cảm nhận được một cỗ rất mạnh năng lượng ba động cùng mùi thuốc nồng nặc vị. Rất hiển nhiên, hai cái này hồ lô là dùng đến chứa đựng đan dược. Cũng không biết trong này là đan dược gì. Tần Thiên nghĩ đến, sau đó một mặt phát ra chân nguyên chi lực. Hướng phía cái kia hoàng bì hổ lô thu lấy mà đi. Cái này một nhíp, Tần Thiên lập tức phát hiện cái này trong hổ lô không phải đan dược, vậy mà đều là thủy. Ừ. Tần Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đón lấy, hắn cầm bên trong một giọt nước khống chế thu lấy mà ra. Sau đó, giọt này thủy nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng mà chuyển đổi lấy nhan sắc, trọn vẹn 7 loại nhan sắc. Đồng thời, một cỗ nồng đậm vô cùng dương cương chi khí từ giọt này trong nước tản ra. Đây là Cửu Dương Thánh Thủy. Tần Thiên trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn ở kiếp trước thân là tiên tôn, đối với tu chân giới thiên tài địa bảo cơ hồ đều biết, giọt này thủy rõ ràng là phi thường quý giá Cửu Dương Thánh Thủy. Nghe đồn, giữa thiên địa có 9 loại linh khí, là từ tiên giới cái thời không kia tiết lộ ra ngoài, một chút đại năng cầm 9 loại linh khí thu thập, hóa thành thuần thủy, là vì Cửu Dương Thánh Thủy. Loại vật này có được vô cùng nồng đậm dương cương chi khí, có thể dùng đến cô đọng chân nguyên pháp lực, gột rửa chân nguyên dơ bẩn tạp chất, cũng có thể dùng để tại rèn luyện pháp bảo thời điểm gia nhập vào, có thể tăng cường pháp bảo bản thân trình độ cứng cáp. Là hiếm có bảo bối. Tần Thiên cầm chân nguyên chi lực bao trùm đi vào, lập tức, giọt này Cửu Dương Thánh Thủy liền bị hấp thu. Sau đó, Tần Thiên lập tức cảm giác được mình chân nguyên phát sinh biến hóa, chân nguyên trở nên càng thêm linh động mờ mịt, trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần, hùng hồn một tia. Thu hoạch này thật sự chính là đủ to lớn. Tần Thiên trong lòng kinh hỉ vô cùng, cái này khoảng chừng một hồ lô Cửu Dương Thánh Thủy, vẹn vẹn là cái này, lại phối hợp thế giới chi thủ cung cấp tiên giới nguyên lực. Tần Thiên có nắm chắc tại thời gian cực ngắn bên trong đi xung kích kim đan cảnh. Cầm vui sướng trong lòng áp chế xuống, đón lấy Tần Thiên lại mở ra cái kia thanh bì hồ lô. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Tế đàn truyền tống trận. Theo thanh bì hồ lô mở ra, một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Cái này trong hồ lô mới là đan dược. Tần Thiên nhìn thoáng qua, liền phát hiện những đan dược này, mỗi một khỏa đều có lớn chừng trái nhãn. Bày biện ra một loại màu thiên thanh, hơi mờ. Tại đan dược vị trí trung tâm tựa hồ ngồi một đứa bé hư ảnh. Nguyên Anh đan. Nhìn thấy những đan dược này, Tần Thiên trong lòng lần nữa hung hăng nhảy một cái. Đây chính là chân chính linh đan. Đan dược là phân phẩm chất đẳng cấp, Tần Thiên trước kia tiện tay luyện chế những cái kia tiểu tẩy tủy đan, nói cho đúng ngay cả đan dược cũng không tính, cho dù là chân chính tẩy tủy đan, tối đa cũng chỉ có thể coi là bảo đan, mà bảo đan phía trên chính là linh đan phía trên chính là tiên đan, lại đến là đạo đan, thần đan. Mặc dù cái này Nguyên Anh đan chỉ là linh đan, nhưng là, cho dù tại tu chân giới, loại đan dược này, phẩm chất tại linh đan bên trong cũng là cực kỳ cao cấp. Đồng thời có thể coi như thông dụng tiền tệ tại tu chân giới tới mua các loại đồ vật, là tu sĩ yêu thích nhất linh đan diệu dược. Cái này hồ lô màu xanh bên trong đan dược, Tần Thiên thô sơ giản lược đếm một chút, khoảng chừng 1.000 mai. Lấy Tần Thiên cảnh giới bây giờ thực lực, loại đan dược này đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Đến tận đây, Tần Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ Yến Nam Thiên những người kia vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tiêu thăng đến thực đan cảnh. Có nhiều như vậy Nguyên Anh đan, cho dù đem bọn hắn cưỡng ép tăng lên tới kim đan cảnh đều là dư xài. Đón lấy, Tần Thiên lại tại cái này trong túi gấm phát hiện một cái nho nhỏ quyển trục. Quyển trục này nhìn phi thường cổ phác, phía trên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Tần Thiên tinh thần lực bao trùm mà lên, sau đó phát hiện phía trên thật nhiều phù chú, còn có một số khẩu quyết, là một môn thần thông phương pháp tu hành. Môn võ học này thần thông tên là Hắc Phong Tê Liệt Thủ, mặc dù không tệ, bất quá Tần Thiên cũng không có để vào mắt, đến lúc đó ngược lại là có thể cho người bên cạnh tiến hành tu luyện. Cái này cẩm nang, ngoại trừ hai cái này hổ lô cùng môn võ học này thần thông bên ngoài, liền không có vật khác. Đón lấy, Tần Thiên mở ra còn lại hai cái cẩm nang. Sau đó hắn phát hiện, hai cái này trong túi gấm đồ vật, so cái thứ nhất đều muốn ít, chỉ có một hồ lô đồng dạng 1.000 mai nguyên anh đan bên ngoài, còn lại chính là một chút bồi nguyên đan hoặc là tẩy tủy đan loại hình bảo đan cấp bậc đan dược. Ngay cả pháp bảo công pháp đều không có. Mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân tiếc nuối, bất quá dạng này thu hoạch vẫn là vô cùng to lớn. Tần Thiên cầm ba cái trong túi gấm tất cả mọi thứ đều lấy ra, sau đó để vào bên trong thời không chi đỉnh. Cái này ba cái cẩm nang chính hắn giữ lại vô dụng, cũng chuẩn bị lưu cho Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên còn có Thiên Y Tuyết các nàng. Cuối cùng Tần Thiên trầm ngâm một chút, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Bắc Âu thần tộc tỏa thành bên trong. Bởi vì hắn bây giờ nghĩ đến một vấn đề. Cái này ba cái thần tộc bây giờ đã hoàn toàn biến mất, như vậy bọn hắn biến mất có thể hay không kinh động cái khác thần tộc? Cái khác thần tộc có thể hay không giáng lâm địa cầu? Nếu là đến lúc đó xuất hiện cường đại hơn âm dương cảnh, hóa thần cảnh, thậm chí cao cấp hơn thần tộc, cái kia phải làm sao? Không hề nghi ngờ, nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, toàn bộ địa cầu đều muốn lâm vào một trận tai nạn. Mà lại Tần Thiên còn có một loại chờ mong. Cái này ba cái thần tộc tại đến địa cầu trước đó, nhất định là từ một nơi nào đó tới, tu chân giới. Vẫn là tiên giới. Tần Thiên bây giờ đã đạt đến thực đan cảnh, cho dù có được cái kia hai hồ lô nguyên anh đan, lại thêm thế giới chi thủ, tương lai thành tựu của hắn tối đa cũng liền đạt tới âm dương cảnh hoặc là hóa thần cảnh mà thôi, muốn lại đạt tới cảnh giới càng cao hơn, lưu tại địa cầu là không thể nào. Cho nên, hắn sớm đã có ý nghĩ rời đi địa cầu tiến về chân chính tu chân giới. Như vậy, hiện tại cơ hội liền đến. Đã ba cái kia thần tộc có thể từ tu chân giới hoặc là cái khác thời không giáng lâm tới địa cầu, như vậy, hắn phải chăng cũng có thể mượn nhờ điểm này từ đó rời đi địa cầu tiến về tu chân giới đâu? Chỉ có đến tu chân giới, thực lực của hắn mới có thể đề cao. Trước đó Tần Thiên muốn tiến về tu chân giới tâm tình còn không phải vội vã như vậy bách. Nhưng trải qua sự tình hôm nay về sau, cái tâm tình này đã cấp bách tới cực điểm. Rất đơn giản, bởi vì thần tộc xuất hiện. Căn cứ trước đó cái kia thần tộc nói tới, thần tộc bây giờ lại xuất hiện, đồng thời muốn chuẩn bị 80 tỷ chiến sĩ chuẩn bị xâm lấn tứ giới, ý đồ cầm tứ giới thống nhất. Nói như vậy, đến lúc đó cửu thiên chư giới tất nhiên sẽ bộc phát một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh, loại kia chiến tranh sẽ lan đến gần tất cả thời không. Dù là địa cầu rời xa tu chân giới, nhưng là một khi bộc phát loại kia chiến tranh, cho dù là địa cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Cho nên, vì ứng phó tương lai đến cái kia một trận đại chiến, chỉ có được thực lực cường đại, mới có cơ hội tự vệ, mới có cơ hội bảo hộ người bên cạnh. Mấy phút về sau, Tần Thiên đi tới Bắc Âu thần tộc thành bảo bên trong. Bây giờ Bắc Âu thần tộc đã triệt để sống, không còn có một người, như là phượng thành đồng dạng. Tần Thiên đẩy ra đại sảnh cuối cái kia một đạo cửa đá, sau đó, hắn liền thấy bên trong như điện đường nơi bình thường. Đại điện hiện lên hình lục giác, sáu cái to lớn cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện. Mà vô luận là dưới chân sàn nhà, hoặc là đỉnh điện, vẫn là cái kia sáu cái to lớn trên cây cột, đều khắc rõ vô số kỳ lạ đường vân. Nơi này vị trí trung ương là một cái tế đàn. Tế đàn từ đá xanh chế tạo thành, có 6 cái cây cột dựng đứng, cây cột đỉnh có dây sắt kết nối. Tại chính giữa tế đàn trên mặt đất có từng đạo kỳ lạ vô cùng đường vân, nhìn giống như là một loại nào đó phù văn, tản mát ra một loại rất kỳ lạ cổ lão khí tức. Tần Thiên tâm thần khẽ động, tinh thần lực lập tức lan tràn mà ra, cầm cái tế đàn này bao trùm, sau một lát hắn thu hồi tinh thần chi lực, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn cảm nhận được cái tế đàn này bên trong còn lưu lại một cỗ nhàn nhạt không gian truyền tống ba động. Không hề nghi ngờ, ba cái kia thần tộc sở dĩ có thể giáng lâm địa cầu, nhất định là bị Bắc Âu thần tộc Dơ Nô dùng một loại bí thuật tiến hành triệu hoán, sau đó thông qua cái tế đàn này giáng lâm mà tới. Mà cái tế đàn này, nếu là Tần Thiên không có đoán sai, hẳn là cổ xưa nhất tế đàn truyền tống trận. Nếu là người bình thường nhìn thấy loại vật này, nhất định không biết làm sao sử dụng, bất quá Tần Thiên là người thế nào, hắn từng là tiên tôn tiếp xúc qua truyền tống trận không biết bao nhiêu, loại này cổ lão tế đàn truyền tống trận mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng chỉ cần nghiên cứu một chút, tin tưởng không có vấn đề gì lớn. Sau nửa giờ, Tần Thiên liền cầm cái tế đàn này truyền tống trận kết cấu thăm dò rõ ràng. Sau đó hắn phát hiện cái tế đàn này truyền tống trận trong trung tâm có một viên phi thường ảm đạm linh thạch, bên trong năng lượng tiêu hao đã không sai biệt lắm. Tần Thiên đoán chừng một chút, viên kia linh thạch nhiều nhất còn có thể khởi động 3 đến 4 lần, cái truyền tống trận này liền muốn năng lượng hao hết. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Hắn đã quyết định, ngày sau thông qua cái truyền tống trận này rời đi địa cầu tiến về tu chân giới thời điểm, lại thuận tiện cầm cái truyền tống trận này hủy đi, bởi như vậy, thần tộc liền sẽ không thông qua cái truyền tống trận này giáng lâm địa cầu, từ đó uy hiếp đến mình thân nhân. Cuối cùng, Tần Thiên tại trong đại điện này bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Hiện nay có thể để cho hắn duy nhất rời đi địa cầu tiến về tu chân giới, liền chỉ có cái tế đàn này truyền tống trận. Hắn hiện tại còn sẽ không rời đi, cho nên nhất định phải cầm cái truyền tống trận này bảo vệ tốt. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên lúc này mới rời khỏi nơi này, cuối cùng phóng lên tận trời, hướng phía phương Đông Hoa Cổ phương hướng bay đi. Hắn muốn bắt đầu là nhất sau rời đi làm chuẩn bị. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Muốn rời đi. Bắc Âu thần tộc hủy diệt tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian truyền khắp toàn bộ thế giới. Lần này, toàn bộ thế giới võ đạo giới đều vì rừng an tĩnh. Mỗi người đều rõ ràng. Theo Bắc Âu thần tộc hủy diệt, điều này có ý vị gì? Ý vị này địa cầu mới cách cục sinh ra, mà tạo thành cái này cách cục là đến từ hoa cổ võ đạo giới một vị siêu cấp thiên tài cường giả. Tần Thiên Long. Hắn như một viên sao chổi cấp tốc quật khởi, hiển lộ tài năng. Bây giờ lấy lực lượng một người, đổ diệt Đông Âu lang nhân, Ấn Độ giáo, giáo đình, huyết tộc cùng Bắc Âu thần tộc. Trên thế giới lớn nhất năm cái thế lực, từ đó về sau cũng không tiếp tục phục tồn tại. Kể từ đó, Tần Thiên Long liền thay thế cái kia ngũ đại thế lực trở thành hiện nay thế giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Cũng bởi vì hắn lực ảnh hưởng, bây giờ hoa cổ võ đạo giới địa vị bao trùm toàn bộ thế giới, không người dám can đảm trêu chọc. Đối với mình tạo thành những này ảnh hưởng, Tần Thiên không có chút nào để ở trong lòng. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp quay trở về hoa cổ. Lúc này trong lưng chừng núi biệt thự, Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết, còn có Trần Đại Sư cùng Hiên Viên Quang đám người tề tụ cùng một chỗ. Lúc đầu Thiên Ý Tuyết cùng Hiên Viên Quang còn tại Hoa Bắc Côn Luân Khư, nhưng là từ khi một đoạn thời gian trước phát hiện Yến Nam Thiên bị cường giả bí ẩn cứu đi về sau, Hiên Viên Quang liền trực tiếp trở về Hoa Nam, hắn lo lắng cái kia cứu đi Yến Nam Thiên cường giả bí ẩn sẽ ra tay với lưng chừng núi biệt thự. Mà Thiên Ý Tuyết cũng là sau đó liền đi theo mà tới. Bất quá may mắn, hết thảy lo lắng sự tình đều không có phát sinh. Tương phản, chờ đến thời khắc này Tần Thiên trở về, đồng thời mang về tin tức tốt nhất. Hắn từ Côn Luân Khư xuất phát cho tới bây giờ, vậy mà thật cầm ngũ đại thế lực toàn bộ đồ diệt, mà lại Tần Thiên còn nói cho bọn hắn Yến Nam Thiên cũng đã bị hắn chém giết, tất cả tai họa ngầm phiền phức đều hoàn toàn biến mất. Ngươi tiểu tử này thật là càng ngày càng lợi hại, hiện tại ngươi cũng cầm ngũ đại thế lực xử lý, chúng ta cũng không cần cố gắng như vậy tu luyện bảo vệ mình đi. Có ngươi tại, còn có ai dám can đảm tới trêu chọc chúng ta? Mộ Khuyên Thành duỗi lưng một cái, cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên. Nàng đôi mắt đẹp như nước, bên trong ẩn chứa xuân ý, ánh mắt như vậy, để Tần Thiên cảm thấy không chịu đựng nổi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi lần trước lưng chừng núi biệt thự tao ngộ lôi thần Peter đám người tiến đánh về sau, Tần Thiên liền phát hiện, Mộ Khuyên Thành thái độ đối xử với mình càng lúc càng lớn mật. Nàng ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, đều sẽ vô cùng phóng túng, không có chút nào quan tâm Tần Thiên sẽ thấy thế nào. Nhìn như vậy, tựa như là nàng là Tần Thiên nữ nhân đồng dạng. Bất quá đối với nàng lời này, Tần Thiên lại là lắc đầu. Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, nói ra. Không nói trước ta có thể hay không bảo hộ các ngươi một thế, Các ngươi mặc dù đã bước vào nguyên cương cảnh có được 200-300 tuổi tuổi thọ, cho dù các ngươi bước vào ngưng đan tối đa cũng liền có được 500 tuổi, nhưng là 1.000 năm về sau đâu. Lúc kia, ta vẫn như cũ vẫn còn, nhưng là các ngươi cũng đã hóa thành trong mộ xương khô, các ngươi muốn xem đến một màn kia sao? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời hơi sững sờ. Mộ Uyển Nhiên nghe được Mộ Khuynh Thành cái kia lời nói vốn là mỉm cười, giờ phút này cũng là không khỏi định trụ, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế bọn hắn thật không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là Tần Thiên lại trải qua, tu vi của hắn càng ngày càng cao sâu, tuổi thọ cũng liền cũng tới càng dài, đến lúc đó khả năng một cách bế quan, phải kể là 10 năm trên 100 năm, tự nhiên muốn suy nghĩ sâu xa mới được. Ngươi nói đúng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tiếp tục tu luyện, đuổi theo cước bộ của ngươi. Mộ Khuynh Thành lại cười. Nhưng mà, chỉ có Thiên Ý Tuyết nghe được Tần Thiên lời nói này ý ở ngoài lời, trong mắt đẹp lộ ra một tia sầu lo, nói ra. Ngươi có phải hay không muốn rời khỏi chúng ta? Lập tức, đám người kinh hãi, ánh mắt bá một chút rơi vào Tần Thiên trên thân. Không sai, trên thực tế lần này tại Bắc Âu thần tộc, ta gặp một loại phi thường chủng tộc đáng sợ xuất hiện. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn ngưng trọng vô cùng, trầm giọng cầm liên quan tới thần tộc sự tình nói cho bọn họ một lần. Nói xong thần tộc về sau, Tần Thiên tiếp tục nói ra. Có lẽ qua không được bao lâu, ta liền muốn mượn nhờ bọn hắn giáng lâm mà đến truyền tống trận rời đi địa cầu. Hiện tại địa cầu linh khí mặc dù khôi phục, nhưng là yêu nguyên vẫn là phi thường mỏng manh, căn bản không đủ để chèo chống tương lai của ta tu luyện cần thiết. Chỉ có đi chân chính tu chân giới hoặc là tiên giới, ta mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn cảnh giới, có được thực lực càng mạnh hơn. Chỉ có như thế, ta mới có thực lực bảo hộ các ngươi tại tương lai cái kia một trận đủ để tác động đến cửu thiên chư giới thần chiến bên trong còn sống sót. Nghe Tần Thiên nói xong, mọi người nhất thời trầm mặc. Đặc biệt là Hiên Viên Quang trong mắt tràn đầy rung động. Tần Thiên nói tới thần tộc cùng trong lời nói biểu hiện ra liên quan tới cửu thiên chư giới sự tình đều đối với hắn tạo thành cực lớn chấn động. Mặc dù hắn hiện tại đã là hư đan cảnh cường giả, tại toàn bộ địa cầu đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Nhưng là hắn chỉ cần nghĩ một hồi còn có 80 tỷ so truyền thuyết càng khủng bố hơn thần tộc muốn nhấc lên một trận đủ để uy hiếp được cửu thiên chư giới siêu cấp kinh khủng chiến tranh, hắn toàn thân đều đang phát run. Đến lúc đó, có lẽ địa cầu bị lan đến gần, dù là hắn loại này truyền thuyết cường giả đều chỉ là pháo hôi mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Hiên Viên Kính Ngã đám người trong lòng đều đồng dạng hiện ra mãnh liệt cảm giác cấp bách, suy nghĩ trong lòng lấy đồng dạng là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Dù sao, không có người muốn chết, không có người không nguyện ý lâu dài để sống sót. Bất quá các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ tương lai của ta thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể phá toái hư không quay về địa cầu, đem các ngươi toàn bộ đều tiếp nhận đi. Tần Thiên cười nói ra. Bất quá ở trước đó, các ngươi nhất định phải đều còn sống, cho nên các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ cố gắng đột phá tu vi, gia tăng tuổi thọ mới được. Đám người trọng trọng gật đầu. Đối với Tần Thiên, bọn hắn tự nhiên là vô điều kiện lựa chọn tín nhiệm. Đương nhiên, hiện tại địa cầu bên trên tài nguyên tu luyện quá ít, cho nên liên quan tới các ngươi tu luyện về sau, cách này các ngươi đều không cần lo lắng, ta đã giúp các ngươi tất cả an bài xong. Tần Thiên bình tĩnh nói ra. Tại ta trước khi rời đi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại đầy đủ nội tình có thể để các ngươi đủ để trấn áp địa cầu. Dù là đến lúc đó tầng thứ cao hơn cường giả xuất hiện cũng không cần e ngại. Đám người chỉ có thể lần nữa gật đầu. Đồng thời, một cỗ cảm giác cấp bách giờ khắc này nhao nhao xông lên trong lòng của bọn hắn. Đặc biệt là Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên còn có Thiên Ý Tuyết ba người, mỗi ngày càng thêm cần tại tu luyện, chân quý cùng với Tần Thiên mỗi một khắc. Mà Tần Thiên cũng tương tự có dạng này cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn không biết cái khác thần tộc lúc nào sẽ thông qua cái kia tế đàn truyền tống trận giáng lâm đến cái này địa cầu. Cho nên, hắn muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong cầm mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, đồng thời thừa dịp thời gian này cầm tự thân tu vi lần nữa tăng lên một đến hai cái cảnh giới. Chỉ có như thế, tương lai hắn rời đi địa cầu đi tu chân giới hoặc là tiên giới, mới có một chút thực lực tự vệ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Lần nữa đột phá. Tại Tần Thiên trở về sau, không ngừng đến đây bái phỏng người có thể nói là nối liền không dứt. Bất quá hắn đều không để ý đến. Trong đó, Yến Hình Tôn cũng đến đây một chuyến. Mang đến một tin tức, đem hắn quân hàm từ Thiên Long thiếu tướng tăng lên tới Thiên Long thượng tướng. Còn truy phong một cái hoa cổ võ thần xưng hào. Đối với cái này, không có người đưa ra bất kỳ gì nghị gì. Bởi vì Tần Thiên hiện tại lực ảnh hưởng, hoàn toàn có dạng này tư cách. Đương nhiên Tần Thiên cũng không có cầm những này hư danh để ở trong lòng. Bây giờ hắn suy tính tự nhiên là phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, sau đó tiến về tu chân giới hoặc là tiên giới. Đối với hoa cổ đối với hắn trao tặng Thiên Long thượng tướng đã truy phong hoa cổ võ thần, Tần Thiên cũng không có cự tuyệt. Bởi vì rất giản đáp, sau khi hắn rời đi, Mộ Khuynh Thành đám người vẫn là phải tiếp tục tại hoa cổ sinh hoạt. Cho nên cùng chính phủ giữ quan hệ tốt là một cách phi thường có cần phải kết quả. Lại tiếp sau đó, hết thảy liền lộ ra rất là bình tĩnh. Toàn bộ lưng chừng núi biệt thự đều ở vào một loại phi thường cấp bách bầu không khí bên trong, mỗi người đều tại vô cùng khắc khổ địa tu luyện. Từ trở về đến bây giờ, Tần Thiên cũng không có lấy ra nguyên anh đan, bất quá hắn ngược lại là lấy ra chân chính tẩy tủy đan cùng bồi nguyên đan cho Mộ Khuynh Thành đám người để các nàng dùng để tu luyện. Sau đó, tại ngắn ngủi một tuần lễ về sau, Kế Hiên Viên Quang bước vào hư đan cảnh về sau, Thiên Ý Tuyết rốt cuộc đột phá. Nàng thành công ngưng tụ hư đan, phẩm chất vô hà. Có được băng hoàng kính bực này tiên khí, ngưng tụ ra vô hà hư đan, nàng thực lực so trước đó tăng vọt nhiều gấp mấy lần, cho dù nàng vừa mới bước vào hư đan cảnh, khí thế của nó thậm chí muốn vượt trên đã bước vào hư đan mấy tháng Hiên Viên Quang. Lại nói tiếp, cái thứ hai bước vào hư đan, rõ ràng là Mộ Khuynh Thành. Đồng thời, nàng ngưng tụ ra hư đan, vậy mà cũng là vô hà hư đan, cái này khiến Thiên Ý Tuyết đám người cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nhưng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có Mộ Khuynh Thành thể chất là từ Tần Thiên lúc trước tự tay giúp cải tạo qua. Có thể nói, Mộ Khuynh Thành mặc dù không có băng hoàng kính loại kia tiên khí, nhưng là nàng trên võ đạo tiềm lực đồng dạng là phi thường cao. Nàng có thể tại Thiên Ý Tuyết đằng sau đột phá đến ngưng đan cảnh cũng là hợp tình lý. So sánh dưới, Mộ Uyển Nhiên các cái khác người lại như cũ còn tại nguyên cương cảnh, cảnh giới đỉnh phong bên trong, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể bước vào ngưng đan cảnh. Hai nữ bước vào hư đan cảnh động tĩnh không có chút nào nhỏ, cả tòa núi đều đang lắc lư, bất quá có Thiên Long đại trận che lấp, ngoại giới cũng không biết chuyện này. So sánh dưới, đã lâm vào bế quan trạng thái Tần Thiên tựa hồ cũng không có phát giác, cũng không có xuất quan. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng thời gian, nháy mắt mà qua. Mộ Khuynh Thành đám người mỗi ngày đều đang đợi Tần Thiên xuất quan. Rốt cuộc có một ngày, Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên chỉ vào bầu trời hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được rất thần kỳ một màn. Chỉ gặp ở trên đỉnh núi không vài trăm mét địa phương, vậy mà dần dần có mây mù ngưng tụ. Những này mây mù thoạt nhìn như là mây đen, ngưng tụ mà không tiêu tan, trong đó còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp truyền ra, thỉnh thoảng địa còn có một tia chớp lấp lóe, rất là kỳ lạ. Không chỉ như thế, đám người còn cảm giác được bên trong Thiên Long đại trận thiên địa linh khí trở nên có chút cuồng bạo lên, đặc biệt là Tần Thiên bế quan gian phòng kia khu vực. Linh khí đã cơ hồ hóa thành thể lỏng. Không trung mây đen kia ngay từ đầu thời điểm cũng không lớn, nhưng theo thời gian chuyển rời bắt đầu khuyết tán. Một cây số, hai cây số, ba cây số. Đến cuối cùng, phương viên 10 cây số đều bị bao phủ. Lúc này trong mây đen mặt, ngẫu nhiên có tia chớp màu đỏ bắt đầu lấp lóe du tẩu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hiên Viên Kính Ngã đám người ngẩng đầu. Hẳn là Tần Thiên muốn đột phá. Hiên Viên Quang đứng ở nơi đó, ánh mắt ngưng trọng, trong ánh mắt ẩn ẩn có một vòng kích động. Tần Thiên Thân là truyền thuyết cường giả, cũng đủ để quét ngang toàn cầu, cầm ngũ đại thế lực tùy tiện đồ diệt. Như vậy, một khi hắn lần nữa đột phá thực lực, đến lúc đó hắn sẽ có được đáng sợ đến bực nào lực lượng. Tiểu Thiên muốn đột phá. Mộ Uyển Nhiên đồng dạng sắc mặt đại hỉ. Bất quá, khi lại là một tuần lễ đi qua, trong tưởng tượng Tần Thiên xuất quan cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là trên bầu trời cái kia một đoàn mây đen lại bắt đầu khuếch tán. 11 cây số, 12 cây số, 13 cây số. Mây đen từng bước một lan tràn đến 80 km bên trong thời điểm mới rốt cuộc dừng lại. Đến tận đây, cái này mây đen một mực tại khuếch tán, đồng thời không có tiêu tán rơi, kéo dài đến gần như nửa tháng, đã kinh động đến toàn bộ hoa cổ. Hiện tại, cho dù là người bình thường cũng đã biết cái này kỳ lạ cảnh tượng, trên internet đã truyền đi xôn xao, có dân mạng gọi đùa đây là có tiên nhân tại độ kiếp. Cái này mặc dù là một trò đùa, nhưng bọn hắn lại làm sao biết cái này vậy mà thật là bởi vì có người tu luyện đột phá mà đưa đến dị tượng đâu. Tiểu tử kia bế quan đều một tháng, làm sao còn không có đột phá? Khi một tháng trôi qua, Tần Thiên vẫn còn không có từ trong tu luyện ra, Mộ Uyển Nhiên trong mắt liền có thêm một vòng nhàn nhạt lo lắng. Ngay từ đầu thời điểm, khi những mây đen này xuất hiện, Mộ Khuynh Thành đám người coi là Tần Thiên liền muốn đột phá. Không nghĩ tới, về sau trên bầu trời mây đen không ngừng tăng vọt, từ 10 cây số hóa thành 80 km bên trong mới đình chỉ. Phương viên 80 km bên trong là khái niệm gì? Hoa cổ rất nhiều hàng hai thành thì cũng liền cách này diện tích mà thôi. Ý vị này Tần Thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho một tòa thành thì phong vân biến ảo, hạ xuống lôi đình mưa to hoặc là mưa đá. Thủ đoạn như vậy đã là thần hồ kỳ thần. Không phải là xảy ra vấn đề gì đi. Ngay cả Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Ý Tuyết trong lòng cũng bắt đầu có một vòng lo lắng. Đến tận đây, loại này dị tượng chẳng những chấn động toàn bộ hoa cổ, ngay cả toàn bộ thế giới đều bị chấn động. Không biết có bao nhiêu quốc gia thế lực đều đang khẩn trương chú ý nơi này trong thái không, thậm chí có rất nhiều vệ tinh đều đang quay nhiếp lấy ảnh mây. Yên tâm đi Tần Huyên, để hắn chính là thần linh hàng thế, chỉ là đột phá cảnh giới mà thôi, với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đối với cách này, Hiên Viên Quang đành phải lên tiếng an ủi. Nghe nói như thế, mọi người gánh vác lo sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Lúc này, lưng chừng núi biệt thự trong phòng Tần Thiên ngồi xếp bằng. Hắn thời khắc này xác thực đang đứng ở lằn danh đột phá. Từ trở về đến bây giờ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng, nhưng là Tần Thiên phục dụng Nguyên Anh Đan đã đạt đến 200 mai. Số lượng này Nguyên Anh Đan sinh ra năng lượng đủ để trèo chống để hắn đột phá đến Kim Đan cảnh. Đương nhiên, muốn từ thực đan cảnh đột phá đến Kim Đan cảnh cần có không đơn giản chỉ là đầy đủ nguyên khí, còn muốn có đối với con đường tu luyện cảm ngộ. Ở kiếp trước, Tần Thiên có được vô hà thực đan đến vô hà Kim Đan kinh nghiệm, nhưng là một thế này, hắn muốn đột phá là hoàn mỹ Kim Đan. Đây là chưa hề cũng chưa từng có kinh nghiệm, chỉ có thể đi tìm tòi. Mà Tần Thiên cho rằng chân chính để hắn trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ tầng này là bởi vì hắn hấp thu ba cái kia thần tộc thần chi lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Hoàn mỹ kim đan. Lúc ấy hấp thu ba cái kia thần tộc thần chi lực, để hắn đối với thiên đạo lý giải trở nên càng thêm khắc sâu, đối với con đường tu luyện một chút kiến giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Cho nên mới tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, hắn cấp tốc hoàn thành từ hoàn mỹ thực đan tấn thăng đến kim đan một chút lĩnh ngộ. Thông suốt, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Từ trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo giống như thực chất kim mang. Cái này hai đạo kim mang bắn ra xa 2 mét mới dần dần biến mất. Là lúc này rồi, hôm nay ta liền bước vào hoàn mỹ kim đan. Hắn nhẹ nói, sau đó đứng lên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi vừa sải bước ra. Một bước này, hắn trực tiếp bước ra lưng chừng núi biệt thự. Sau đó, tại Mộ Khuynh Thành đám người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tần Thiên trực tiếp phóng lên tận trời, xông ra Thiên Long đại trận, ở phía trên tầng mây bên trong tâm chỗ đứng vững. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, không biết có bao nhiêu cường giả từ hoa cổ bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn hắn hội tụ tại lưng chừng núi biệt thự xung quanh, giờ phút này có người thấy được Tần Thiên thân ảnh, không khỏi hét lên kinh ngạc. Nghe vậy, đông đảo ánh mắt lập tức đồng loạt hướng phía trên không nhìn lại. Sau một lát, lại có người kinh hô. Là Tần Đại Sư. Thế là đông đảo ánh mắt liền trở nên vô cùng lửa nóng, bọn hắn thẳng vào nhìn xem cái kia một đạo đạp không mà đứng thân ảnh, như nhìn thần linh. Ở chỗ này, ngoại trừ đông đảo từ hoa cổ tụ đến võ giả bên ngoài, cũng không ít từ các nơi trên thế giới tụ đến cường giả. Bọn hắn đều là bị Tần Thiên Long cái danh hiệu này hấp dẫn mà đến, muốn tới bái phỏng Tần Thiên. Dù sao bây giờ trên địa cầu Tần Thiên Long đại biểu cho là tuyệt đối quyền uy, là tuyệt đối thực lực. Có thể tùy tiện cầm ngũ đại thế lực hủy diệt, dạng này siêu cấp cường giả, ai cũng muốn gặp một lần, chiêm ngưỡng một chút hắn hào quang. Tần Thiên đương nhiên có thể cảm nhận được chu vi tụ đến to to nhỏ nhỏ võ giả khí tức. Bất quá hắn cũng không để ý tới những người này. Giờ phút này là hắn vô cùng trọng yếu thời khắc, hắn muốn bước vào kim đan. Bây giờ, trong cơ thể hắn đan điền viên kia thực đan, đã ngưng thực tới cực điểm, đồng thời từ bộ câu trứng biến lớn đến lớn chừng cái trứng gà. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái này mai thực đan mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một chút màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Ý vị này Tần Thiên thực đan cảnh đã đạt tới đỉnh phong, đồng thời lĩnh ngộ kim đan đại đạo, sắp bước vào kim đan cảnh. Thế giới chi thủ, giúp ta một chút sức lực. Đột nhiên Tần Thiên hai mắt ngưng tụ, trong lòng quát khẽ. Nương theo lấy hắn rơi xuống. Oanh! Một đạo tinh thuần vô cùng tiên giới nguyên lực, hung hăng quán chú đến Tần Thiên trong đan điền bên trong thực đan. Ầm ầm. Tại cái này một đạo tiên giới nguyên lực quán chú mà xuống sát na, Tần Thiên thần sắc lạnh nhạt. Thế nhưng là trong mắt của hắn nhưng lại có tinh mang cao chót vót, tóc của hắn bay lên lên, thân ảnh của hắn sừng sững giữa không trung, thân hình của hắn thẳng tắp, giờ khắc này phảng phất có một loại nào đó thần vận. Cùng lúc đó, một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi đình chi lực bỗng nhiên hàng lâm xuống. Bất quá đúng lúc này, Tần Thiên thể nội thực đan triệt để hiển lộ tài năng. Sáng chói kim mang từ Tần Thiên trong thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Tại cái này một cái chớp mắt, cái kia một đạo hạ xuống rơi xuống lôi đình chi lực, ngạnh sinh sinh dừng lại, sau đó giữa không trung bên trong oanh minh nổ tung lên, vô số thiểm điện du tẩu lúc, phảng phất tại một cái nào đó trong nháy mắt, giữa không trung buộc vòng quanh một chương tang thương gương mặt. Gương mặt này từ từ nhắm hai mắt. Lại phảng phất có thể nhìn thấy thiên địa hết thảy, như cùng ở tại ngắm nhìn Tần Thiên. Sau đó, nửa cái trong nháy mắt, cái này một đạo gương mặt liền tiêu tán. Theo gương mặt tiêu tán, trên bầu trời mây đen ầm vang lăn lộn. Trước nay chưa từng có kịch liệt. Làm cho, nguyên bản chỉ có 80 km bên trong tả hữu mây đen, trong nháy mắt này vậy mà lần nữa tăng vọt. 100 cây số, 200 cây số. Trong chốc lát, liền bao trùm phương viên 500 cây số. Cái này phương viên 500 cây số mây đen bao trùm mấy cái nội thành, lôi đình oanh minh bên trong thiểm điện du tẩu, điện quang phảng phất chia cắt trời cùng đất. Nếu là có tu chân đại năng ở chỗ này thấy cảnh này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Đây là hoàn mỹ kim đan. Ngàn vạn người hiếm khi hiện lên hoàn mỹ kim đan, bây giờ ngay tại Tần Thiên trên thân sinh ra. Lúc này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều kim mang từ trong đan điền bên trong thực đan tỏa ra, Tần Thiên thân thể lập tức run rẩy kịch liệt. Ánh mắt của hắn dữ tợn, trên mặt gân xanh từng cây địa đột hiện ra, một loại trước nay chưa từng có thân thể xé rách cảm giác, tại trong ý thức của hắn mặt bỗng nhiên xuất hiện. Loại đau khổ này đơn giản khó mà hình dung, ánh mắt của hắn, giờ phút này đang bị một cỗ sáng chói kim sắc quang mang chỗ tràn ngập. Trong cơ thể của hắn, cái kia một viên như trứng gà kích cỡ tương đương thực đan run rẩy ken két âm thanh bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, ngay tại bắt đầu tiến hành vỡ vụn. Cũng chính là ở thời điểm này, hội tụ bốn phía chung quanh hàng ngàn hàng vạn đám võ giả, bọn hắn cùng nhau gào thét lên tiếng, bởi vì bọn họ con mắt tại thời khắc này biến thành xích hồng sắc. Ý thức của bọn hắn, phảng phất trong chốc lát biến mất, giờ phút này chỉ còn lại một loại nào đó đột nhiên xuất hiện điên cuồng cùng tham lam. Có loại xúc động, muốn lập tức xông đi lên cầm Tần Thiên nuốt mất. Tựa hồ dù chỉ là ăn một miếng Tần Thiên huyết nhục, đều có thể để bọn hắn vô cùng chấp nhất. Đây là bởi vì Tần Thiên thể nội hoàn mỹ kim đan sắp xuất hiện, loại vật này thiên địa bất dung, là hiếm có nhất bảo bối, nếu là tu sĩ khác cầm Tần Thiên kim đan nuốt vào, liền sẽ để hắn một bước lên trời. Nhưng lại tại những người này sắp bắt đầu hướng phía Tần Thiên bổ nhào qua sát na, Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một đạo tiếng gào thét, rống. Cái này một đạo gào thét đơn giản như là thái cổ thần long phát ra gầm thét, tại cái này một đạo gào thét bên trong, vô số võ giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình xung kích trực tiếp phun ra máu tươi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong mắt bọn họ điên cuồng, sát na biến mất, lại khôi phục thanh minh, tùy theo mà đến chính là nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi đến cùng là thế nào? Vậy mà kém chút ra tay với Tần Đại Sư rồi. Vừa nghĩ tới nếu là bọn họ mới vừa rồi không có khôi phục thanh tỉnh, chờ đợi bọn hắn, nhất định là hôi phi yên diệt. Nghĩ như vậy, những này đám võ giả nhao nhao lui lại, sợ một lần nữa vừa rồi cái chủng loại kia tràng cảnh. Tần Thiên không có thời gian đi để ý tới bọn gia hỏa này. Ngay tại vừa rồi hắn phát ra cái kia một đạo gào thét về sau, trong cơ thể hắn thực đan đã triệt để vỡ vụn. Loại kia thực đan sụp đổ thống khổ, để Tần Thiên trong miệng phát ra gào thét càng thêm giật gân. Trong mắt của hắn, giờ phút này đã có hơn phân nửa hóa thành màu vàng, trong thân thể hắn, hào quang màu vàng ấm kia càng ngày càng sáng chói. Thực đan vỡ vụn không đến 2 giây, một cỗ vô hình cường hoành ý thức đột nhiên gào thét. Cho ta ngừng! Oanh! Sau đó, có thể nhìn thấy cái kia đã sụp đổ thực đan trực tiếp bỗng nhiên tụ lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khép lại. Đại lượng kim sắc quang mang từ trong tới ngoài, tại một lần nữa tụ lại thực đan bên trong bạo phát đi ra, liên tiếp Tần Thiên toàn thân kinh mạch, tại một sát na kia, Tần Thiên con mắt triệt để trở thành màu vàng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Hoàn mỹ kim đan thiên kiếp. Một cỗ kịch liệt đau nhức về sau sảng khoái, một cái chớp mắt tại Tần Thiên trong thân thể xuất hiện. Giờ khắc này Tần Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có. Chí ít tại kim đan cảnh bên trong, ở kiếp trước cùng hiện tại cùng so sánh, đơn giản chính là trời cùng địa. Trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực, chân nguyên mỗi một lần vận chuyển đều tựa hồ bắn ra một cỗ chấn động bát phương oanh minh. Tần Thiên làn da có chút tái nhợt, dung mạo của hắn xuất hiện một chút yêu dị biến hóa. Giờ khắc này, hắn đã không còn là cái kia thanh tú thiếu niên, đúng là trở nên vô cùng tuấn lãng đi lên. Thân hình của hắn trở nên cao lớn hơn, càng thêm thẳng tắp, toàn thân kim mang lấp lóe. Cả người hắn tại thời khắc này xu hướng tại hoàn mỹ. Đây là Tần Thiên ở kiếp trước không có phát sinh qua biến hóa. Mà dẫn đến hắn sinh ra loại biến hóa này chính là trong cơ thể hắn bây giờ đã ngưng kết ra hoàn mỹ kim đan. Loại này vạn người không được một hoàn mỹ kim đan, dẫn đến cả người hắn khí tức khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn toàn giống như là đổi một người đồng dạng. Cường đại. Phi thường cường đại, dù là ở kiếp trước Tần Thiên bước vào âm dương cảnh, loại kia cảm giác cường đại cũng xa xa không so được hiện tại cảm thụ. Tần Thiên thần niệm lại một lần nữa tiến hành tăng trưởng, rất nhanh liền đạt đến 200 cây số trình độ. Bất quá Tần Thiên cũng không có cảm nhận được thuế biến cảm giác, rất hiển nhiên, hắn muốn từ thần niệm đạt tới thần thức cảnh giới, đường phải đi còn rất dài. Tần Thiên tinh thần lực khuyết trương, thân thể của hắn cũng biến thành cứng cáp hơn, xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn. Lực lượng càng là so trước đó mạnh mẽ mấy lần, đạt đến hơn 6 triệu cân trình độ kinh khủng. Thậm chí, hắn suy nghĩ ý thức đều muốn so trước đó cường đại nhiều gấp mấy lần. Loại kia toàn thân cao thấp toàn phương vị mạnh lên, để Tần Thiên như là kinh lịch một trận thuế biến. Tại cách này thuế biến bên trong, hắn đạp vào chính là một đầu đại đạo. Kia là hoàn mỹ kim đan làm nền mà thành đại đạo. Tần Thiên hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt mở ra sát na chói mắt kim mang từ trong mắt của hắn bộc phát ra. Hắn giờ phút này bị màu vàng quang mang vần quanh cả người nhìn như là một tôn chiến tiên. Tần Thiên hít một hơi thật sâu cảm nhận được thể nội tu vi theo kim đan chuyển động, lần lượt cuộn trào khuyết tán, loại kia cảm giác cường đại để hắn chấp nhất, say mê. Đây cũng là chân chính hoàn mỹ kim đan. Tần Thiên biết trong lịch sử mỗi một cái có thể tu thành hoàn mỹ kim đan tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt. Cái loại người này, Tần đại cơ duyên đại khí vận, mỗi một cái ngưng tụ hoàn mỹ kim đan cường giả, đến lúc đó, không một không trở thành uy chấn một phương siêu cường tồn tại. Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng bước vào cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Đây cũng là hoàn mỹ kim đan lực lượng. Tần Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn kim mang trong nháy mắt chói mắt cả người như ngưng tụ uy nghiêm, tay phải hắn vung lên tu vi ầm vang ở giữa toàn bộ bạo phát ra. Theo tu vi bộc phát, một cỗ màu vàng gió lốc trong chốc lát ngay tại Tần Thiên chu vi trống rỗng xuất hiện cuốn sạch lấy thiên địa, hướng phía chu vi ầm vang khuyết tán. Cái này một đạo gió lốc bị Tần Thiên khống chế phi thường, đối với bình thường kiến trúc, người bình thường một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng mà tới gần một chút mấy trăm võ giả, bọn hắn thì là thân thể không bị khống chế về sau rút lui, bị cái kia một đạo gió lốc cưỡng ép thôi động. Phóng nhãn nhìn lại Tần Thiên chu vi màu vàng gió lốc đã tạo thành một đạo to lớn gió lốc, gào thét lên kinh thiên động địa, ẩn ẩn tại cách này trong gió tạo thành Tần Thiên khuôn mặt. Phương viên trên trăm cây số tất cả võ đạo cường giả, cho dù là truyền thuyết cường giả, bọn hắn giờ phút này trong mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ không dám tin. Giờ khắc này Tần Thiên mang cho bọn hắn cảm giác, phảng phất đối phương một đầu ngón tay, liền có thể đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Đây là cảnh giới gì? Đây là tu vi gì? Vì sao lại khủng bố như thế? Đây cũng là giờ phút này ý nghĩ trong lòng mọi người. Đúng lúc này Tần Thiên tu vi nhảy lên tới cực hạn, có chút dừng lại một chút, trong đầu của hắn oanh một tiếng, như tu vi giải khai một loại nào đó bình cảnh, trong nháy mắt lại một lần nữa bộc phát, lần này càng mạnh. Phương viên trăm cây số đều là màu vàng phong bạo, trong gió lúc Tần Thiên cảm nhận được tu vi của mình tại thời khắc này đi thẳng tới kim đan cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được thân thể càng cường hãn hơn, thần niệm trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp lan tràn tới hơn 230 cây số, thân thể của hắn cùng trong đan điền kim đan hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, như là tạo thành mình một cách khác linh hồn. Tần Thiên biết kia là một cách đại đạo hạt giống. Mà tại bước vào kim đan cảnh trung kỳ về sau, Tần Thiên toàn thân kim mang phát ra, phảng phất tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái màu vàng mặt trời, cái kia phát ra ánh sáng, làm cho phương viên trăm dặm đều là một mảnh kim quang. Như gặp thần tích. Người bình thường một mặt sợ hãi thán phục, bọn hắn cho rằng đây là thần linh hàng thế, không ít người nhao nhao cầm loại này thần kỳ một màn quay chụp xuống tới, sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong. Mạng lưới trong chốc lát liền bị dẫn bảo, vô số truyền thông đều tại đưa tin. Đối với cái này Tần Thiên cũng không biết, hắn giờ phút này đã nhắm mắt lại, đến tận đây, hắn ngưng kết kim đan, như vậy tiếp xuống thiên kiếp hẳn là cũng muốn giáng lâm. Quả nhiên, đúng lúc này trên trời mây đen bốc lên ở giữa, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, từng đạo thiểm điện âm vang du tẩu, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, từ không trung bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Cái này một cỗ khí tức, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tồn tại. Này khí tức, phảng phất muốn diệt sát hết thảy thiên địa bất dung người. Cho dù là hủy diệt nơi này trăm ngàn vạn cây số, cũng phải đem nó tru sát. Tần Thiên bỗng nhiên mở to mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn thấy được trên trời kiếp vân tại cuồn cuộn mà động tựa hồ, dù là hắn lợi hại hơn nữa, thế nhưng là cái này thương không chi lôi, cũng phải đem nó diệt sát. Tần Thiên trong mắt lóe ra mãnh liệt vô cùng kim quang, trở thành hoàn mỹ kim đan về sau, hắn đã sâu sắc không gì sánh được cảm thụ đến từ thân biến hóa, hắn cảm nhận được ở trước mặt của hắn có một đầu đại đạo. Thuận đầu này đại đạo đi xuống, tương lai thành tựu của hắn sẽ không thể hạn lượng. Siêu việt ở kiếp trước tiên tôn cảnh giới ở trong tầm tay, thậm chí cao hơn thành tựu tại chờ đợi hắn. Thế nhưng là trước đó, hắn nhất định phải đối mặt trên trời sắp hạ xuống tới thiên kiếp. Hoàn mỹ kim đan thiên kiếp. Tần Thiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Trên thực tế, loại thiên kiếp này, hắn ở kiếp trước cho dù đến tiên tôn cảnh giới đều chưa từng gặp qua, vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi. Trên thực tế, tại tu chân giới cùng tiên giới bên trong, làm được hắn hiện tại một bước này, ngưng kết hoàn mỹ kim đan cũng không ít. Chân chính thưa thớt là ngưng kết hoàn mỹ kim đan về sau còn có thể cầm thiên kiếp cũng cho vượt qua. Không hề nghi ngờ, lần này lôi kiếp muốn so lần trước Tần Thiên ngưng tụ hoàn mỹ hư đan thời điểm mạnh mẽ hơn trăm lần không thôi. Loại thiên kiếp này uy lực tuyệt đối được xưng tụng là đáng sợ. Răng rắc. Trên bầu trời lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó một đạo khoảng chừng khoảng 10 mét, gần như tia chớp màu đỏ lôi kiếp ầm vang giáng lâm. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Rời đi. Tần Thiên từng sợi tóc dựng thẳng lên. Toàn thân hắn đều đang chấn động. Cuộn trào kim sắc quang mang nở rộ, cặp mắt của hắn như là muốn xé rách, trong nháy mắt đỏ bừng. Phá cho ta. Tần Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó, một mực bị hắn mang ở trước ngực cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, giờ phút này bỗng nhiên bay lên. Sau đó, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia màu đen tiểu đỉnh bay lên về sau, bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Chỉ một lát sau, vậy mà biến thành một cái to bằng gian phòng, hướng phía cái kia ầm vang nện xuống tới lôi đình chi lực nghênh đón tiếp lấy. Tần Thiên biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối kháng cái thiên kiếp này cũng không phải làm không được, nhưng lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Vì an toàn nhất lý do, Tần Thiên quyết định vận dụng thời không chi đỉnh đi nghênh đón cái này nhất lượt thiên kiếp. Thời không chi đỉnh là chân chính thần khí, mặc dù Tần Thiên bây giờ cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách thôi động nó lực lượng chân chính, bất quá dùng nó đi chống cự cái này nhất lượt thiên kiếp. Hẳn là không có vấn đề. Dù sao, loại này lôi kiếp mặc dù uy lực rất cường đại, nhưng là cùng Tần Thiên ở kiếp trước thành tiên thời điểm gặp phải lôi kiếp đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Cái kia một đạo màu đỏ lôi đình, hung hăng đập vào phía trên thời không chi đỉnh. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền vang mà ra. Hóa thành to bằng gian phòng chiếc đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên chấn động dữ dội một chút. Nó mặt ngoài phía trên, vô số hồng sắc hồ quang điện tại du tẩu cuộn trào năng lượng nổ tung, loại uy lực này, cho dù là hư đan cảnh cường giả chạm đến đều muốn trong phút chốc trọng thương tử vong. Bất quá, cái kia một đạo hồng sắc lôi đình trải qua thời không chi đỉnh xung kích về sau, uy lực của nó đã trở nên phi thường phân tán. Đối với cái này, Tần Thiên cao giọng cười lớn một tiếng. Sau đó, tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cả người hắn phóng lên tận trời. Nghênh hướng những cái kia phân loạn hồng sắc nhỏ bé lôi đình. Trong chốc lát, cả người hắn liền bị những cái kia nhỏ bé lôi đình bao vây lại. Những này nhỏ bé hồng sắc hồ quang điện bên trong ẩn chứa uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, trong đó càng là ẩn chứa cuộn trào vô cùng năng lượng. Mà Tần Thiên, vậy mà trực tiếp dùng thân thể đi đối cứng những này hồng sắc lôi đình chi lực, để bọn chúng không ngừng mà rèn luyện thân thể của mình. Đồng thời đang không ngừng hấp thu những này hồng sắc bên trong lôi đình chi lực ẩn chứa năng lượng. Không thể không nói, đây là một cách cực kỳ to gan ý nghĩ. Những này nhỏ bé hồng sắc lôi đình chi lực mặc dù uy lực vẫn như cũ giật gân, nhưng rất hiển nhiên đối với Tần Thiên mà nói đã không có bao lớn uy hiếp. Mặc dù vẫn như cũ mang đến cho hắn để hắn đủ để nhe răng trợn mắt kịch liệt đau nhức, bất quá lại là có thể tiếp nhận, đồng thời Tần Thiên có thể cảm nhận được, theo hắn không ngừng mà hấp thu những này lôi kiếp ở trong năng lượng ẩn chứa, trong cơ thể hắn hoàn mỹ kim đan trở nên càng thêm sáng chói. Khí tức tiếp tục kéo lên. Mấy phút về sau, oanh! Một tiếng vang thật lớn từ Tần Thiên trong thân thể truyền ra, hắn đúng là vọt thẳng phá kim đan cảnh trung kỳ, trực tiếp bước vào kim đan cảnh đỉnh phong cảnh giới. Lại trước một bước, liền có thể bước vào âm dương cảnh. Đồng thời, hắn tinh thần lực lại một lần phát sinh tăng trưởng, lần này khuyết tán ra phạm vi đạt đến 280 cây số. Nghĩ nghĩ lại, Tần Thiên đã nhận ra mình tinh thần lực đã sung mãn đến một loại trình độ, tựa hồ đạt đến thần niệm trạng thái đỉnh phong, đồng dạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột xác thành làm thần thức. Phải biết, bình thường tu sĩ kim đan tinh thần lực dù có mạnh mẽ đến đâu, khuyết tán ra đến tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 100 cây số tả hữu. Giống Tần Thiên loại này cấp bậc tại kim đan cảnh liền có được cường đại như thế thần niệm, chỉ sợ chỉ có một ít hóa thần kỳ cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Rốt cuộc, cái kia một đạo hồng sắc lôi đình chi lực triệt để tiêu tán, chỉ có một số nhỏ bị Tần Thiên hấp thu. Trên bầu trời mây đen, rốt cuộc cũng là chậm rãi biến mất, khôi phục bình tĩnh. Cái kia kinh khủng lôi kiếp đúng là bị Tần Thiên dùng thời không chi đỉnh tùy tiện chặn lại. Đến tận đây, Tần Thiên bước vào hoàn mỹ kim đan cảnh đỉnh phong, thực lực lần nữa tăng nhiều. Chu vi, đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả nhìn thấy dạng này một màn, trong lòng rung động đơn giản không gì sánh kịp. Chuyện hôm nay, lấy một cái rất nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ thế giới. Tần Thiên Long cái tên này, lại một lần nữa bị thần thoại. Thế giới chư quốc cùng đông đảo hắc ám thế giới các cường giả, bọn hắn đối với xa xôi hoa cổ trở nên càng thêm kiêng kỵ. Chỉ vì hoa cổ có một cái siêu cấp cường giả, Tần Thiên Long. Tương lai mấy trăm năm cầm không người dám can đảm xâm chiếm hoa cổ. Bảy ngày sau, lưng chừng núi biệt thự. Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết, Hiên Viên Quang, Trần Đại Sư đám người tề tụ tại đây. Hôm nay chính là Tần Thiên rời đi bọn hắn, rời đi địa cầu tiến về tu chân giới thời gian. Đến tận đây, Tần Thiên đã đem thực lực tăng lên tới hoàn mỹ kim đan cảnh đỉnh phong, đồng thời đã lưu lại một hồ lô nguyên anh đan cùng đông đảo đan dược, công pháp các loại, lấy cung cấp cho Mộ Khuyên Thành đám người tu luyện cần thiết. Hắn tại tiếp tục lưu tại địa cầu đã không có bao lớn ý nghĩa. Thần tộc xuất hiện, để hắn thời thời khắc khắc đều có một loại cấp bách cảm giác. Hắn nhất định phải mau rời khỏi địa cầu tiến về chân chính tu chân giới hoặc là tiên giới, như thế mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Chỉ có tại tương lai cái kia một trận đủ để lan đến gần cửu thiên chư giới siêu cấp đại chiến đến trước đó có được thực lực siêu cường, hắn mới có tư cách bảo hộ người bên cạnh, mới có tư cách ở trong trận đại chiến đó sống sót. Giờ phút này, Mộ Khuyên Thành hốc mắt phiếm hồng, Thiên Ý Tuyết cũng là như thế. Mộ Uyển Nhiên càng là rơi xuống nước mắt. Đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, Tần Thiên là con của nàng, là nàng bây giờ sinh mệnh người trọng yếu nhất. Hiện tại Tần Thiên liền muốn rời khỏi nàng, rời đi bọn hắn. Lần này đi hung hiểm, vạn sự cẩn thận. Mộ Khuyên Thành mặc dù cũng rất là không bỏ, nhưng yêu nguyên trên mặt lộ ra cổ vũ mỉm cười. Nhất định phải bình an trở về. Thiên Ý Tuyết nhìn xem Tần Thiên, nhẹ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, cười nói ra. Yên tâm đi, các ngươi đều không cần lo lắng, chờ ta có được phá toái hư không năng lực về sau, liền lập tức trở về đem các ngươi đều tiếp nhận đi, có lẽ không được bao lâu thời gian. Bây giờ Tần Thiên không có chút nào lo lắng sau khi hắn rời đi, Mộ Khuyên Thành bọn hắn sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Bởi vì rất đơn giản. Hiện tại lưng chừng núi biệt thự trọn vẹn có được 3 vị chân chính truyền thuyết cường giả. Mộ Khuyên Thành, Thiên Ý Tuyết, còn có Hiên Viên Quang. Vẹn vẹn là 3 người bọn họ liên thủ thực lực cũng đủ để nghiền ép toàn bộ địa cầu. Bởi vì Tần Thiên đồ diệt ngũ đại thế lực, cơ hồ hơn phân nửa ngưng đan cảnh cường giả cũng không có. Mà lại Tần Thiên lưu lại những đan dược kia cùng công pháp tuyệt đối đầy đủ để Mộ Khuyên Thành bọn hắn thực lực tăng lên tới âm dương cảnh. Cho nên Mộ Khuyên Thành bọn hắn có được tuyệt đối lực lượng, bây giờ toàn bộ thế giới không ai có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Cuối cùng, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành đám người dần dần ôm tại Mộ Uyển Nhiên dặn đi dặn lại phía dưới, tại Mộ Khuyên Thành cùng Thiên Ý Tuyết cái kia nhu tình như nước ánh mắt dưới, tại Hiên Viên Quang đám người không thôi ánh mắt dưới, hắn rốt cuộc phóng lên tận trời, hướng phía Bắc Âu phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Không gian phong bạo. Bắc Âu thần tộc tỏa thành, nhìn vẫn như cũ như tần tiên trước đó rời đi đồng dạng. Không ai. Hoang vắng tĩnh mịch. Như là vượt thành. Dù là Bắc Âu thần tộc bị tần tiên diệt đi đã có một đoạn thời gian, nhưng là lại như cũ không có người dám can đảm tới nơi này. Thứ nhất là mọi người không xác định Bắc Âu thần tộc là có hay không không có bất kỳ ai. Thứ hai tự nhiên là e ngại tần thiên thanh danh. Dù sao, nơi này là tần thiên long đồ diệt, vạn nhất tới đây đụng phải tần thiên long làm sao bây giờ. Tần thiên lại tới đây về sau, không chút nào dừng lại, đi thẳng tới tòa thành đại sảnh cuối bên trong đại điện kia. Hắn bố trí phòng ngự trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo, cái kia một tòa tế đàn truyền tống trận nhìn cũng hoàn hảo. Cũng không có bất kỳ cái gì truyền tống qua dấu hiệu, ba cái kia thần tộc giáng lâm sinh ra ba động đến nay đã sắp tiêu tán. Tần Thiên cầm thiết trí cái kia phòng ngự trận pháp triệt tiêu, sau đó hai tay không ngừng mà bóp ra pháp ấm. Cuộn trào chân nguyên chi lực cuồn cuộn mà động, trong hư không thiên địa linh khí bị dẫn động. Cuối cùng bỗng nhiên quán chú đến tế đàn truyền tống trận những văn lộ kia bên trong. Ông! Trong chốc lát. Sáng chói lam sắc quang mang nở rộ mà ra, cái tế đàn này truyền tống trận trực tiếp bị khởi động. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, liên tiếp hư không, không biết thông hướng nơi nào. Tần Thiên nhìn xem cái này một đạo cột sáng di chuyển, lại là hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn cảm nhận được cái này một đạo cột sáng di chuyển bên trong ba động đúng là có chút không ổn định. Ý vị này, nếu như hắn tiến vào bên trong có rất lớn tỷ lệ sẽ xảy ra bất trắc. Thế nhưng là, nếu như không đi vào, hắn liền không có biện pháp rời đi địa cầu tiến về tu chân giới hoặc là tiên giới. Đồng thời, thần tộc thời thời khắc khắc cũng có thể thông qua cái truyền tống trận này giáng lâm địa cầu. Do dự ước chừng một phút, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, dứt khoát mà nhưng địa bước vào trong đó. Sưu. Theo hắn bước vào trong đó, cột sáng trong chốc lát đem hắn bao vây lại, mà thân hình của hắn trực tiếp chậm rãi tiêu tán. Tại thân hình của hắn tiêu tán cái kia một cái chớp mắt, một đạo màu vàng chân nguyên chi lực bỗng nhiên bạo phát ra. Ầm ầm. Cái tế đàn này truyền tống trận bỗng nhiên nổ tung mà ra, hóa thành vô số đá vụn, đúng là cứ như vậy bị phá hư rơi mất. Mà Tần Thiên thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này Tần Thiên trải qua trong nháy mắt thân thể mất trọng lượng cảm giác về sau, hắn đã đứng ở một cái kỳ lạ không gian thông đạo bên trong. Đây là một cái không nhìn thấy cuối không gian thông đạo. Thông đạo hai bên có như không màu bạc nhạt không gian bức tường ngăn cản. Mà tại không gian trong vách thì là một cái hơn 10 mét tả hữu thông đạo, cuối lối đi là một mảnh thâm thúy hắc ám. Tại thông đạo trên dưới phương hướng cũng đồng dạng là loại kia làm cho người có chút tim đập nhanh hắc ám, trong lúc mơ hồ có nồng đậm không gian ba động từ trong đó thẩm thấu mà ra. Toàn bộ thông đạo cực kỳ tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm. Tần Thiên không dám chậm trễ chút nào, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía trước, trực giác nói cho hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn tại loại này không gian thông đạo bên trong nhất định phải cẩn thận hơn. Không biết qua bao lâu, phía trước cách đó không xa không gian thông đạo hai bên, loại kia từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành thông đạo hai bích thế mà làm giảm bớt rất nhiều. Thậm chí, nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy trên lối đi bên ngoài cái chủng loại kia hư vô hắc ám. Ừ, đây là Tần Thiên lông mày lập tức trùng điệp vẩy một cái, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn tự nhiên cũng là thấy được những này làm giảm bớt rất nhiều tường không gian. Quả nhiên là không ổn định a, đáng chết, hy vọng không muốn gặp được truyền tống không gian phong bạo mới tốt. Tần Thiên cũng là bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Trên thực tế, loại vật này hắn cũng không có trải qua, bởi vì loại này tế đàn truyền tống trận thật sự là quá mức cổ xưa. Ở kiếp trước hắn tại tu chân giới cùng tiên giới những cái kia truyền tống trận đều là mới nhất. Vô cùng ổn định, gần như không có khả năng xuất hiện không gian phong bạo. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Không biết qua bao lâu Tần Thiên sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Tại trước mặt của hắn, là một cái từ màu bạc nhạt không gian chi lực hình thành phong bão. Cơn bão táp này không tính đặc biệt lớn, lại vừa vặn cầm thông đạo đều phá hỏng. Từ không gian phong bão bên trong truyền tới mãnh liệt hấp lực, làm cho toàn bộ thông đạo đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt. Thật gặp đáng chết. Nhìn xem cái kia ở trong đường hầm tứ ngược ngân sắc không gian phong bạo, Tần Thiên sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới, loại này xui xẻo nhất sự tình, lại bị hắn gặp. Tần Thiên ý nghĩ đầu tiên, liền muốn cầm tự thân tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, dùng cách này đến tránh né trận này không gian phong bạo. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này không gian quá mức không ổn định. Hắn căn bản là làm không được cầm tự thân tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Cứ như vậy, hắn liền muốn dùng thực lực bản thân ngạnh kháng cái này một đợt không gian phong bạo. Trên thực tế, loại này không gian phong bạo uy lực mặc dù rất mạnh, bất quá đối với hóa thần cảnh trở lên cường giả mà nói, rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi. Nhưng là Tần Thiên hiện tại đừng nói là hóa thần cảnh, ngay cả âm dương cảnh đều không có đạt tới, cho nên loại này không gian phong bạo với hắn mà nói xem như chí mạng. Bất quá, Tần Thiên trong mắt, không có chút nào e ngại. Ánh mắt của hắn kiên nghị, thể nội chân nguyên chi lực cuồn cuộn mà động, hóa thành vô cùng dày đặc hộ thể cương khí, sau đó vọt thẳng tới. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát. Không gian phong bạo tới người, có thể nhìn thấy, hắn bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí trong chớp mắt liền bị tước mất hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có mấy đạo không gian chi lực đánh vào trên người hắn, đem hắn thân thể đánh ra mấy đạo vết thương. Ngắn ngủi mấy phút, Tần Thiên cũng cảm giác được mình chân nguyên chi lực không thể tiếp tục được nữa rồi, tiêu hao như thế, có thể xưng kinh khủng. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải vận dụng thế giới chi thủ tiên giới nguyên lực chống đỡ lấy hộ thể cương khí. Bất quá. Dù vậy Tần Thiên trên thân vẫn như cũ có càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện. Y phục của hắn rất nhanh liền tổn hại tới cực điểm, toàn thân máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Thương thế như vậy mặc dù không nghiêm trọng nhưng là theo càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện, loại thương thế này chồng chất. Cho dù là Tần Thiên cũng có chút chống đỡ không nổi. Thời gian dần trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Thiên liền như là một chiếc thuyền nhỏ tại cuồng nộ trong biển rộng chập trùng lên xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phong bão nuốt chửng lấy rơi. Tại mức tiêu hao này cùng trong đau đớn, Tần Thiên tinh thần lực cũng đang bay nhanh tiêu hao, ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Bất quá, hắn biết không thể thư giãn. Một khi thư giãn xuống tới, những này không gian phong bạo liền sẽ đem hắn triệt để thôn phệ hết. Rốt cục, phảng phất qua mấy cái thế kỷ dài như thế. Tần Thiên hướng phía trước nhìn lại, liền thấy, lúc đầu hắc hề hề trong thông đạo bắt đầu có một tia sáng xuất hiện. Sau đó, Tần Thiên thân hình tiếp xúc đến một màn kia ánh sáng, liền đột nhiên biến mất. Mà theo hắn biến mất, mảnh không gian này lại lần nữa trở nên vô sinh cơ. Chỉ có cái kia to lớn không gian phong bạo vẫn là điên cuồng tứ ngược, thật lâu không tiêu tan. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Thương thế nghiêm trọng. Phụ phụ. Cuồng phong gào thét. Nương theo lấy cuồng phong quét sạch mà qua, là đầy trời cát vàng. Mặt trời treo thật cao ở chân trời, tùy ý địa tản mát ra nhiệt lượng, nướng lấy đại địa. Đây là một mảnh một chút không nhìn thấy bờ đỏ hoàng đại mạc, vô cùng hoang vắng. Người ở đây một ít dấu tích gặp, có, chỉ có cái kia vô tận bão cát cùng cuồng phong gào thét thanh âm. Cuồng phong gào thét mà qua, cầm đại mạc bên trong một chút vàng nhạt cỏ dại thổi đến đè xuống vòng eo. Trong lúc mơ hồ, tại cái kia trong bụi cỏ, lại là lộ ra một bóng người. Ánh mắt rút ngắn. Có thể nhìn thấy, cái kia một thân ảnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Từ thân hình khuôn mặt đến xem, đây là một cái phi thường tuấn lãng tuổi trẻ nam nhân, bất quá hắn bây giờ nhìn lại phi thường chật vật. Bởi vì hắn quần áo phi thường tổn hại, trên thân có từng đạo vết thương sâu tới xương, khí tức yếu ớt, toàn thân đều là máu tươi. Nếu như không phải bộ ngực của hắn còn có một điểm chập trùng, sợ rằng đều sẽ cho rằng đây là một bộ thi thể lạnh băng. Bóng người này tại yên lặng rất lâu, sau đó bỗng nhiên thân thể khẽ chấn động một chút. Chợt, cái kia đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra một tia. Hắn nghe được bên tai truyền đến gào thét phong thanh, cảm nhận được tinh tế bão cát đánh vào trên mặt cảm giác, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Bất quá lúc này, hắn cũng là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trung quy là bình an còn sống a, chỉ là cũng không biết nơi này là tu chân giới, vẫn là tiên giới, hoặc là cái khác một chút thế giới. Cái này vô cùng chật vật người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp những cái kia không gian phong bạo, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể còn sống ra đã coi như là không tệ. Bây giờ Tần Thiên tại gặp cái kia một trận không gian phong bạo về sau, thương thế của hắn có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Thể nội chân nguyên chi lực triệt để tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực cũng là hao tổn không ít. Ngay cả thể nội kinh mạch đều có khác biệt trình độ tổn thương, trong đan điền hoàn mỹ kim đan càng là vô cùng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một ngọn đèn dầu. Hắn hiện tại đừng nói chiến đấu, liền đứng lên khí lực đều là không có. Cho nên từ hắn xuất hiện ở đây bắt đầu đã qua một ngày. Một ngày này, hắn như là thi thể đồng dạng nằm ở chỗ này, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí làm dịu thương thế vô cùng nghiêm trọng thân thể. Nếu như thương thế của hắn không có nghiêm trọng như vậy, thế giới chi thủ tiên giới nguyên lực hoàn toàn có thể đem thương thế của hắn chữa trị. Nhưng chính là thương thế quá nghiêm trọng, mà thế giới chi thủ sinh ra tiên giới nguyên lực mặc dù tinh thuần, nhưng là phi thường bá đạo, nếu như dùng tiên giới nguyên lực lập tức cọ rửa thân thể, sẽ đối với Tần Thiên thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tới chữa trị thân thể. Tần Thiên miễn cưỡng khống chế cực kỳ hư nhược tinh thần lực, mở ra thời không chi đỉnh. Sau đó, hắn từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một viên nguyên anh đan. Tần Thiên cầm đan dược, phi thường khó khăn đem nó bỏ vào trong miệng. Sau khi làm xong những việc này, trong cơ thể của hắn lập tức truyền đến từng đợt quặn đau. Để trên trán của hắn trực tiếp là hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải lần này hắn bước vào hoàn mỹ kim đan, thực lực so trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần, nếu như hắn lấy thực đan cảnh tao ngộ cái kia một trận không gian phong bạo, Tần Thiên tất nhiên sẽ tại cái kia cuồng bạo không gian chi lực phía dưới bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bất quá cho dù hắn có được hoàn mỹ kim đan lực lượng bảo hộ tự thân, lại như cũ vẫn là lâm vào trạng thái trọng thương. Thương thế như vậy, Tần Thiên đoán chừng mình chỉ sợ phải hao phí một chút thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, hy vọng sẽ không ở xui xẻo nhất thời điểm gặp được cái gì lạc đàn yêu thú. Tần Thiên trong lòng tự lẩm bẩm, cảm thụ được cái kia một viên nguyên anh đan hóa thành nhiệt lưu bị thân thể hấp thu, đồng thời một cỗ giá rời bỗng nhiên tập kích tinh thần của hắn. Thế là Tần Thiên không khỏi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Mà tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, tựa hồ trong lúc mơ hồ hắn nghe được một chút tiếng ầm ý âm cùng tiếng kinh hô. Khi Tần Thiên lại một lần nữa thức tỉnh, hắn liền phát hiện mình đang đứng ở một loại kịch liệt sốc này bên trong. Loại kia sốc này kém chút để hắn toàn thân xương cốt đều cho làm cho tan thành từng mảnh. Thể nội truyền tới cảm giác đau đớn, để hắn trong chớp mắt khôi phục thanh tỉnh, sau đó giãy giụa lấy mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ là một cái to lớn trần nhà, Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ thân thể một cái chỗ dựa vào địa phương, ánh mắt tạo động, liền biết hắn hiện tại hẳn là tại một chiếc xe ngựa phía trên. Nói như vậy, hắn hẳn là bị người phát hiện, sau đó cứu lên tới. Tiếp lấy, Tần Thiên ánh mắt tạo động một chút tự thân, trước ngực hắn đeo thời không chi đỉnh vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Không chỉ như thế, trên người hắn máu tươi đã triệt để bị lau sạch sẽ, mà lại, lúc đầu rách dưới hiện đại quần áo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một kiện trường bào màu đen. Trường bào này có chút rộng lớn, hắn mặc vào có chút lớn, hẳn là cứu được hắn người cho. Tần Thiên lại cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình. Lần trước hôn mê trước đó, hắn phục dụng một viên nguyên anh đan, lúc này, viên đan dược kia hóa thành năng lượng, đã đem kinh mạch của hắn chữa trị không ít. Trong đan điền cái kia một viên hoàn mỹ kim đan, nguyên bản ảm đạm vô cùng, giờ phút này cũng là khôi phục một chút hào quang. Bất quá hắn tinh thần lực, mặc dù cũng khôi phục một chút, lại như cũ vẫn là rất uể oải, bất quá cũng so trước đó đã khá nhiều. Dạng này khôi phục, để Tần Thiên trong lòng lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn là không thể tiến hành chiến đấu, bất quá lại làm cho hắn đã có nhất định năng lực hành động. Ngay tại Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, màn xe bỗng nhiên bị sốc lên. Nhất thời, chướng mắt vô cùng ánh nắng trực tiếp vung vãi vào, Tần Thiên có chút híp một chút con mắt, sau đó liền thấy một cá thể hình có chút tráng kiện nam tử trung niên xuất hiện ở Tần Thiên trong ánh mắt. Trung niên nam tử này khuôn mặt nhìn rất là chất phác. Hắn nhìn thấy Tần Thiên đã vừa tỉnh lại, không khỏi nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút cái này trung niên nam nhân khí tức trên thân. Mặc dù Tần Thiên hiện tại ở vào trạng thái trọng thương, tinh thần lực uể oải, bất quá dù vậy, hắn tinh thần lực cũng yêu nguyên lộ ra không kém. Lập tức, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người trung niên này nam nhân thực lực ở vào thực đan cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào kim đan. Bất quá hắn thực đan phẩm chất cũng không cao, chỉ là cực kỳ bình thường mà thôi, phía trên hẳn là hiện đầy lít nha lít nhít vết sách. Cùng Tần Thiên hoàn mỹ kim đan cùng so sánh, đơn giản chính là trời cùng địa. Nếu là Tần Thiên ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn hoàn mỹ kim đan bạo phát đi ra uy lực, chỉ cần một đầu ngón tay, đoán chừng liền có thể cầm loại này bình thường nhất thực đan nghiền thành bột mịn. Tần Thiên còn cảm nhận được, người trung niên này nam nhân thể nội chân nguyên phi thường cô đọng, cũng không phải là trên địa cầu những cái kia võ giả chân khí đồng dạng tan rã. Ý vị này, người trung niên này nam nhân tu hành, là chân chính tu chân công pháp, mặc dù cấp thấp một chút. Ý vị này, Tần Thiên hiện tại đã thật đi tới tu chân giới, hoặc là tiên giới, hay là cái khác thế giới.